Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 488, chương 489, đại sự kiện. 2/2, Tôn Lam, Lục Ngọc sửng sốt một chút, sau đó liền vẻ mặt hoài nghi nhìn đến Lôi Nặc. Người sẽ không phải là bởi vì nàng là cái mỹ nữ liền bênh vực nàng đi. Lục Ngọc cặp mắt nhìn thẳng Lôi Nặc ánh mắt. Làm sao sẽ? Lôi Ừ liền vội vàng lắc đầu. Hai người ngạnh thực lực cũng không sai biệt lắm. Chỉ là, năm ngoái thời điểm, nàng theo ta đánh một đợt. Biết đại khái thực lực của nàng. Nếu mà Lưu Thụy át chủ bài vẫn như cũ Blastoise, kia hắn nhất định sẽ bị Tôn Lam khắc chế rất thảm. Lôi Nặc liền vội vàng nói. Hắn đây là nói thật. Tôn Lam, không ra ngoài dự liệu. Nàng vương bài hẳn đúng là cái kia Mega Skeptile rồi. Chính là không biết Lưu Thụy biết cái này sao ứng đối. Cũng không biết Lưu Thụy có biết hay không Tôn Lam lá bài tẩy. Dù sao trước tranh tài, Tôn Lam đều không dùng qua Mega Skeptile. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Phải không? Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lục Ngọc nửa tin nửa ngờ. Nhìn xuống sẽ biết. Lôi Nặc nhún vai một cái nói ra. Sau đó, tranh tài rất nhanh liền bắt đầu rồi. Chọn cuộc tranh tài đúng như Lôi Nặc đoán. Hai người thực lực 8 lạng nửa cân. Đánh cho ngươi tới ta đi. Mỗi người có thắng bại. Sau đó, Lưu Thụy tại 5 cái Pokemon mất đi năng lực chiến đấu dưới tình huống. Phái ra con thứ 6 Pokemon. Chính là Blastoise. Sau đó, Lưu Thụy không có phí bao nhiêu lực khí, liền đem Tôn Lam con thứ 5 Pokemon kia tràn đầy vết thương Wolverine giải quyết xong. Song phương trở lại thế hòa trạng thái. Khi Tôn Lam phái ra con thứ 6 Pokemon sau đó, quả nhiên như sấm ừ đoán, là một cái Skeptile. Con tích dịch kia vương trên cổ còn mang theo một cái vòng cổ đồ trang sức. Phía trên nạm một khỏa dịch thấu trong suốt hạt châu. Đây liền có ý tứ, xem tivi bên trong. Blastoise trên cánh tay đồ trang sức. Lôi Nặc cười nói, Mega Evolution giữa quyết đấu sao? Lục Ngọc cũng thì thào nói rồi một câu. Lời nói, nếu mà ngươi năm nay mới tham gia toàn quốc đại hội mà nói. Quán quân chính là ngươi. Lúc này, Lôi Nặc cười nói, nhưng mà, Lục Ngọc lại lắc lắc đầu. Nói ra, năm ngoái tham gia cùng năm nay tham gia không khác nhau gì cả. Nghe vậy, Lôi Nặc sửng sốt một chút. Cũng phải, chuẩn thần Pokemon nàng cũng thu phục đến. Liên minh đại hội cũng tham gia. Suy nghĩ kỹ một chút. Đúng là không có khác nhau quá nhiều. Sau đó, Tôn Lam cùng Lưu Thụy hai người cũng để cho Pokemon tiến hành Mega Evolution. Trải qua một phen kịch liệt chiến đấu sau đó, cuối cùng, kết quả như sấm ừ đoán, Tôn Lam cùng nàng Skeptile thắng. Dù sao, hệ nước Blastoise giao đấu hệ cỏ thêm hệ rồng Skeptile, bị khắc chế được quá lợi hại. Tuy rằng Blastoise sử ra Dragon Pao Long Chi Ba Động, quy lực rất lớn, nhưng mà muốn đánh chung mới được a. Sau đó, Tôn Lam kia đến quán quân, Lưu Thụy lấy được á quân, Lôi Đình là quý quân. Năm nay tham gia liên minh đại hội tuyển thủ đã ra lò. Toàn quốc đại hội từ đấy kết thúc, bắt đầu tiến hành bế mạc nghi thức. Sau khi xem xong, Lôi Nặc cho Lôi Đình giàu to rồi cái chúc mừng tin tức. Dù sao bắt lấy rồi quý quân, cũng có thể cùng lão gia tử giao xoa. Bất quá, nếu như nàng tại liên minh đại hội bên trên biểu hiện không tốt, phòng trừng còn là sẽ bị lão gia tử thu thập. Sau đó, hắn lại đồng dạng cho Tôn Lam cùng Lưu Thụy đều gửi tin nhắn. Chúc mừng bọn hắn, toàn quốc đại hội sau khi kết thúc, chính là mùa xuân. Mùa xuân năm nay, Lục Ngọc vẫn ở lại Long Thành, cùng Lôi Nặc một nhà cùng nhau vượt năm. Sau đó, sơ tam, Lôi Nặc lại dẫn Lục Ngọc đi tới một chuyến Lôi gia. Tại Lôi Nặc đợi 2 ngày, hướng về Lôi lão gia tử vấn an, cười nhìn Lôi Đình bị lão gia tử lạc lệnh tiến hành như địa ngục đặc huấn. Mùa xuân năm nay, Lục Ngọc vẫn ở lại Long Thành, cùng Lôi Nặc một nhà cùng nhau vượt năm. Sau đó, Sơ Tam, Lôi Nặc lại dẫn Lục Ngọc đi tới một chuyến Lôi gia. Tại Lôi Nặc đợi hai ngày, hướng về Lôi lão gia tử vấn an, cười nhìn Lôi Đình bị lão gia tử lạc lệnh tiến hành như địa ngục đặc huấn. Sau đó, đầu năm, Lôi Nặc đi theo Lục Ngọc đi tới Lục gia. Năm ngoái mùa xuân hắn không đến, năm nay cũng coi là hắn người con rể tương lai này đến nhà chúc Tết. Tại Lục gia, Lôi Nặc còn nhìn thấy Lục Ngọc kia trong truyền thuyết ông nội bà nội. Gặp mặt qua sau đó, bọn hắn cho Lôi Nặc ấn tượng là được. Lục Ngọc bà nội rất cường thế, như một nam tử, mà Lục Ngọc gia gia là một thê quản nghiêm. Gia gia của hắn thực lực không lớn mà, phòng trừng còn không bằng con của mình. Bất quá, hắn cũng không phải lấy thực lực lớn nhanh. Lục Ngọc gia gia là một cao cấp chăn nuôi nhà. Bất quá, bà nội nàng liền lợi hại, ổn thỏa đại sư cấp. Đối với Lôi Nặc cái này bắt cóc nhà mình tôn nữ bảo bối tặc nhân, Lục Ngọc bà nội đưa ra muốn cùng Lôi Nặc đánh một trận. Đối với lần này, nghĩ tới nhiệm vụ chính tuyến Lôi Nặc, thuận thế đáp ứng. Cuối cùng, Lôi Nặc không có dùng Rishiram, mà là dựa vào đến Victini năng lực đặc thù cùng Latius lực lượng. Lấy 6 so với 5 chiến tích, thành công chiến thắng Lục Ngọc bà nội, đem nhiệm vụ chính tuyến độ tiến triển tiến tới đến 2 tháng 3. Không thăng cầu kim đậu trong truyền thuyết Pokemon lên sàn, để cho người của Lục gia thấy sửng sốt một chút. Sau đó, Lôi Nặc lại đăng Lục gia phụng bồi cùng một cái Pikachu như hình với bóng Lục Hy tiểu loli chơi mấy ngày sau, liền cáo biệt Lục gia, cùng Lục Ngọc cùng nhau trở lại Long Thành. Sau đó, lại trải qua mấy ngày nữa nghỉ ngơi. Qua hết Tết Nguyên Tiêu sau đó, Lôi Nặc lại lần nữa lên đường, hướng phía Đông Âu các nước tiến tới. Tiếp tục hắn đích đường đi, thời gian như nước chảy một bản chậm rãi trôi qua. Bất chi bất giác, mùa hè lần nữa đã tới, lại là nửa năm trôi qua rồi. Hoa Hạ, mới một nhóm huấn luyện gia lần nữa tốt nghiệp xuất phát du lịch. Tại nửa năm này bên trong, phát sinh mấy chuyện đại sự. Đầu tiên là năm đó tại Hàn Quốc dẫn tới mầm tai họa khối kia Legendary Giant Rock xuất hiện lần nữa. Lần này, Legendary Giant Rock xuất hiện ở châu Âu đại lục, không biết là hấp thu năng lượng gì, biến thành một cái quái vật to lớn, tại châu Âu đại lục tàn phá đến, hướng phía ở tại nước Đức khối kia quầng mặt trời tiến tới. Khi các nước đều đối với lần này thúc thủ vô sách thì chỉ có thể dựa vào Mewtwo khổ khổ chống đỡ thì Lôi Nặc xuất hiện. Khi thừa dịp màu trắng cự long trên vai ngồi Victini, bên cạnh đi theo một cái thủy đô thủ hộ thần Lôi Nặc tại trong máy truyền hình từ trên trời rơi xuống thì trực tiếp sáng mù người của toàn thế giới dân mắt. Sau đó, tại Lôi Nặc dưới sự chỉ huy, bốn cái trong truyền thuyết Pokemon chung sức hợp tác, thành công hạn chế lại bùng nổ đá lớn. Rishiram kia từng phát giao thoa hỏa diễm cùng thanh diễm, hình y Mewtwo lần lượt dèm công kích, Latios như mộng ảo sương mù cầu, còn có Victini tăng phúc cùng vê nóng diễm, quy lực kia để cho tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, toàn bộ đều sợ ngây người. Cuối cùng, hướng theo một cái giống như to đại người máy Pokemon sau khi xuất hiện, kia Legendary Giant Rock bị trấn áp, lần nữa biến mất rồi. Sự kiện sau khi kết thúc, Lôi Nặc thừa dịp màu trắng cự long hình ảnh, đương nhiên lần nữa leo lên thế giới các nước tiêu đề. Thu phục trong truyền thuyết Rishiram cùng Victini, Lôi Nặc lần nữa kinh bạo thế giới. Cự long sứ giả, thắng lợi anh hùng, trắng chi anh hùng chờ danh hiệu thuận thế mà xuất, gắn ở Lôi Nặc trên đầu. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.